Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, sau cùng an bài. Ngọa Hổ Bang tụ nghĩa sảnh. Khuya khoát, lúc nửa đêm, từng dãy ngọn đèn đốt đem tụ nghĩa sảnh chiếu lên 10 phần sáng tỏ. Đèn đuốc sáng trưng trong tụ nghĩa sảnh. Vị trí cao nhất bang chủ trên chỗ ngồi, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Bang chủ Lưu Lỗi hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm thật chặt cái ghế nắm tay, chau mày, gương mặt lo lắng chi sắc ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bang chủ đại tòa bên trên. Tụ nghĩa sảnh ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Lưu Lỗi không có mở to mắt, liền mở miệng nói ra: "Tiểu Ất, sao ngươi lại tới đây?" An Tiểu Ất từ trong sân chỗ hắc ám đi tới, từ tụ nghĩa sảnh cửa lớn đi vào, đứng tại Lưu Lỗi thủ hạ, trầm mặc nhìn xem Lưu Lỗi. Tại An Tiểu Ất nhìn chăm chú, Lưu Lỗi rốt cục mở to mắt, nhìn thoáng qua An Tiểu Ất, cúi đầu xuống, ánh mắt đỏ bừng nói: "Hồ tử đã đi hơn nửa canh giờ, đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Thậm chí liền một tin tức đều không có truyền về, sợ là giữ nhiều lành ít, là ta hại hổ tử." An Tiểu Ất không nói gì, ánh mắt cũng đi theo đỏ bừng. Lưu Lỗi tiếp lấy dùng nặng nề ngữ khí nói ra: "Tiểu Ất, ngươi có thể là đúng, ta lần này hành động thật quá mạo hiểm, ta không phải chủ động cuốn vào công tử cùng phủ chủ đấu tranh bên trong." An Tiểu Ất chỉ là lắc đầu, không nói gì. Lưu Lỗi cũng không có để ý An Tiểu Ất trả lời, chỉ là đột nhiên đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn bang chủ trên chỗ ngồi vừa mới cái ngọa hổ kỳ, tự lẩm bẩm: "Ta 10 tuổi rời quê hương, đi theo phụ thân đến huyện thành kiếm ăn. Không lâu phụ thân liền xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Ta còn là một cái tiểu ăn mày, nếu không phải nghĩa phụ thu lưu ta, dạy bảo ta, đối đãi ta như thân tử, cũng không có hiện tại ta. Nghĩa phụ đã từng dạy bảo ta, bang phái, trung nghĩa làm đầu, xác nhận hiệu trung đối tượng, liền phải toàn tâm toàn ý vì đó làm việc. Trung trinh không đổi, chí tử mới nghỉ. Nghĩa phụ trước khi chết cảm thấy tiếc nuối nhất sự tình, chính là hắn đã chờ một đời, cũng không gặp được cái kia để cho hắn hiệu trung người. Ta cực kỳ may mắn, ta mới tiếp nhận chức bang chủ 3 năm, vừa mới ngồi vững vàng chức bang chủ, liền gặp, ta hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ, Trương công tử đứng tại tụ nghĩa sảnh, cười nói với ta, vẫn là ngươi tiểu tử này nhìn xem thuận mắt, liền ngươi rồi, ngươi tên là gì? Ta trả lời sau đó, Trương công tử đối ta nói ra: "Lưu Thạch Đầu, cái tên này thật khó nghe. Tản đá tản đá, Tam Thạch vì lỗi, sau này ấy ngươi liền gọi Lưu Lỗi đi." Ta tạ ơn sau đó, Trương công tử liền nói với ta: "Sau này, Ngọa Hổ Bang chính là Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái. Sau này ấy Tế Thủy huyện bang phái liền do ngươi đến phụ trợ ta tiến hành quản lý." Lưu Lỗi tự lẩm bẩm, bên cạnh hồi ức vừa nói những lời này, giống như đảo ngược thời gian, trở về lúc trước thời gian. An Tiểu Ất một mực không nói gì, chỉ là lẳng lặng ở tại một bên, nhìn xem Lưu Lỗi nói một mình, lâm vào chính mình trong hồi ức. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân, đem Lưu Lỗi bừng tỉnh. Lưu Lỗi hai mắt khôi phục tiêu cự, chuyển thân đối An Tiểu Ất nói: "Cái này người võ công cực mạnh, hẳn là phủ chủ phái người tới bắt chúng ta. Tiểu Ất, ta chuyến đi này khả năng giữ nhiều lành ít. Ta nếu như là ta cùng hổ tử thi thể, chỉ có thể nhờ ngươi đến thu liễm, đừng để ta cùng hổ tử phơi thây hoang dã." Tiếp đó tới gần An Tiểu Ất, ôm lấy hắn, đưa lỗ tai đi qua, âm thanh nhẹ dặn dò: "Sau cùng, An Tiểu Ất, ngươi tự do. Ta biết ngươi lai lịch bất phàm, thân thủ cũng cực mạnh, thế nhưng tâm tính lại có khuyết điểm. Ngươi lòng mềm yếu rồi, sau này không có ta cùng hồ tử tại bên cạnh ngươi trông chừng ngươi. Ngươi phải chính mình nhiều chú ý một chút, không cần bởi vì mềm lòng bị thiệt lớn. Đối mặt địch nhân, không cần nhân từ, nhân từ đối với địch nhân, ăn thiệt thòi chỉ có thể là chính ngươi. Nhớ lấy, Lưu Lỗi nhìn lướt qua một thân áo xanh thanh tùng, vào cửa phía sau đứng tại cửa ra vào một bộ chờ lấy hắn giao phó hậu sự bộ dáng. Tâm trạng trầm xuống, nhìn hắn thái độ, liền biết chính mình chuyến này tuyệt không còn sống khả năng. Thế là liền âm thanh nhẹ dặn dò, không cần vì ta cùng hổ tử báo thù, đây là ta cùng hổ tử tự mình lựa chọn, chúng ta chết có ý nghĩa, không nên cùng tề phủ đối địch, tề phủ tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Không phải ngươi có thể đối phó, không cần hành động theo cảm tính, hào hào sống sót, ngươi phải dẫn lấy ta cùng hổ tử cái kia chỗ chờ mong. Tiếp tục sống sót đi. Thanh Tùng thân ảnh xuất hiện tại tụ nghĩa sảnh, nhìn trước mắt hình như sớm có đoán trước Lưu Lỗi, nhìn xem hắn âm thanh nhẹ đối với hắn một cái khác thân tín An Tiểu Ất làm lấy an bài. Nghĩ đến là an bài hậu sự đi, hiển nhiên Lưu Lỗi đã đoán được hắn chuyến đi này hạ tràng, cho nên mới có tình cảnh như vậy đi. Thanh Tùng còn không có không hết ân tình đến không cho người ta lưu lại di ngôn an bài hậu sự tình. Chàng, chỉ cần thời gian không nên quá lâu, làm trễ nải hắn ban sai liền tốt. Lưu Lỗi sau khi nói xong, buông ra An Tiểu Ất, tầng tầng đập hai lần bả vai hắn, giống như đem hắn cùng hổ tử hai người trọng lượng đặt ở An Tiểu Ất trên bờ vai. Đập xong An Tiểu Ất bả vai sau đó, Lưu Lỗi quyết tuyệt xoay người rời đi, đi về phía Thanh Tùng, thong dong nói ra, là phủ chủ người hầu Thanh Tùng tiên sinh đến rồi, xem tới ta lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh rồi. Chúng ta đi thôi, Thanh Tùng nhìn xem thong dong chịu chết Lưu Lỗi, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, nghiêng người hành một cái mời lễ nói, Lưu bang chủ, phủ chủ cho mời. An Tiểu Ất thân thể bỗng nhúc nhích, muốn lên trước đó làm cái gì? Thông qua ánh đèn cái bóng phát hiện đầu mối Lưu Lỗi. Dừng bước lại, cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói. Tiểu Ất, chúng ta hậu sự liền nhờ ngươi rồi. Nghe thạch đầu ca lời nói. Hảo hảo sống sót, thay ta cùng hổ tử sống sót. Xin nhờ rồi, Lưu Lỗi lời nói, đánh gãy An Tiểu Ất động tác. An Tiểu Ất song quyền nắm chặt, thân thể căng cứng, đôi môi nhếch, răng cắn chặt, trên mặt gân xanh liên tiếp nhảy lên, đỏ bừng hai mắt hình như phải hiện ra hỏa diễm. Lại bởi vì Lưu Lỗi lời nói, thân thể giống như bị sinh sinh ổn định ở nguyên địa, giống như pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn xem Lưu Lỗi đi theo Thanh Tùng ly khai tụ nghĩa sảnh. Lưu Lỗi ly khai rất lâu, y nguyên ngơ ngác nhìn qua tụ nghĩa sảnh cửa lớn, Thanh Tùng thẳng đến ly khai tụ nghĩa sảnh, mới thở dài một hơi, rất có thâm nghĩa nói, An Tiểu Ất thật là chân nhân bất lộ tướng a, không nghĩ tới, ngọa hổ bang chân chính đệ nhất cao thủ, vậy mà không phải Lưu bang chủ, mà là tồn tại thấp nhất An Tiểu Ất. Xem tới Lưu bang chủ là định đem ngọa hổ bang truyền cho An Tiểu Ất. Theo hắn võ công, ngọa hổ bang hẳn là có thể bình an quá độ, không hội nguyên khí đại thương. Lưu bang chủ mưu tính sâu xa a. Lưu Lỗi nghe Thanh Tùng lời nói, lại cũng không nói gì, chỉ là lắc đầu. Ngọa hổ bang, nếu không phải vì nghĩa phụ, hắn mới không muốn làm cái này đồ bỏ ngọa hổ bang bang chủ. Nếu không phải vì Trương công tử, hắn mới không nguyện ý trở thành Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái bang chủ. Nếu là không có những thứ này, hắn cùng An Tiểu Ất cùng hồ tử, nhất định sẽ ly khai Tế Thủy huyện, ra ngoài sông sáo giang hồ, lưu lại thuộc về bọn hắn chính mình truyền thuyết. Đáng tiếc, vì hắn, hồ tử cùng An Tiểu Ất một mực bị trói tại ngọa hồ bang. Vậy ở Tế Thủy huyện, hiện tại, hồ tử cùng An Tiểu Ất, rốt cục đều tự do. toàn bộ Trung Nghĩa, hắn cũng tự do, chỉ là thẹn với Hổ Tử. Hắn không nên cứ như vậy đã chết. Hắn cũng thẹn với Nghĩa Phụ. Hắn không có an bài tốt Ngọa Hổ Bang. Ngọa Hổ Bang không biết sau này lại biến thành bộ dáng gì. Thậm chí có thể hay không tồn tại cũng không biết. Thanh Tùng nhìn xem Yên Tĩnh thong dong đi theo hắn về Tề Phủ lưu lỗi. Giống như lần thứ nhất biết hắn một dạng. Nếu không phải lấy hắn đối lão gia am hiểu, Lưu Lỗi tuyệt không còn sống đạo lý. Nếu như là Lưu Lỗi một mực còn sống, tại Tế Thủy huyện tuyệt đối có thể làm ra một phen sự nghiệp, trở thành nổi tiếng một hào nhân vật. Đáng tiếc, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.